Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 764, nói cho hắn biết ta là ai. Gocchuyenaudio.com. Đang nghe Lâm Hoan không chấp nhận phỏng vấn về sau. Canh giữ ở trước máy truyền hình người xem lập tức không vui. Đương nhiên, bọn hắn đối với Lâm Hoan loại này có đức độ lựa chọn là rất bội phục. Có thể chơi hoa hạ đài truyền hình hiện trường trực tiếp là bao nhiêu người mộng tưởng. Mà lại hiện trường phỏng vấn phóng viên hay là hoa hạ đài truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh. Tống Khanh là trong vòng giải trí rất nhiều nam tài tử tình nhân trong mộng. Vô luận là tướng mạo hay là dáng người, đều không kém hơn những cái kia bên ngoài mạo lấy xương nhất lưu nữ tinh. Mà lại Tống Khanh khí chất, ăn nói đều thuộc đỉnh cấp liệt kê, nếu như Tống Khanh cùng những cái kia nữ tinh cùng đi thảm đỏ. Nàng hoàn toàn có thể làm được diễm áp toàn trường, thậm chí có vị nam tài tử tại trong âm thầm còn nói qua muốn uống Tống Khanh nước tắm. Đương nhiên, vị kia nam tài tử không phải Duran, Tống Khanh cũng không phải Scarlett Johnson, chỉ dựa vào trở lên hai điểm, sẽ rất khó có người chống đỡ tiếp nhận Tống Khanh phỏng vấn dụ hoặc. Có thể Lâm Hoan hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt. Giống Lâm Hoan dạng này chỉ nhớ toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Không cầu tên không cầu lợi người. Quá CMN hiếm thấy. Nhưng bọn hắn muốn nhìn Tống Khanh phỏng vấn Lâm Hoan à. Một vị vừa mới cứu vớt vừa bay máy người nhân dân anh hùng. Tại gặp được hoa hạ đài truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên về sau. Hội va chạm ra dạng gì hỏa hoa đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút liền đã rất chờ mong được không? Sở dĩ khán giả hiện tại rất thất vọng, không ngừng trước máy truyền hình người xem thất vọng, tại T3 xuất chạm khẩu chờ phỏng vấn Lâm Hoan đông đảo ký giả truyền thông cũng rất thất vọng. Bọn hắn không thực lực đi cùng hoa hạ đài truyền hình tranh đoạt hiện trường trực tiếp quyền. Nhưng không cho ăn thịt cấp hút miếng canh cũng được à. Nhưng bọn hắn hiện tại hết lần này tới lần khác liên nước canh đều uống không đến. Bởi vì bọn hắn căn bản không thấy được Lâm Hoan xuất hiện. Đến mức những cái kia muốn thấy nhân dân anh hùng phong thái ăn qua quần chúng. Lâm Hoan fan đệ fan nữ nhóm cũng rất thất vọng, bởi vì bọn hắn đã mất đi một lần cùng thần tượng cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lúc này sân bay trên đường chạy Vương Cường đám người nào chỉ là thất vọng. Tâm tình của bọn hắn quả thực là tuyệt vọng. Tại phái ra số lớn cảnh lực tiến hành thảm thức lục soát tình huống dưới. Bọn hắn liên Lâm Hoan một cọng lông đều không tìm được. Lâm Hoan đến cùng đi đâu đâu? Hai đi cao ốc 16 tầng. Một tên mang theo đại hào kính râm cùng màu trắng khẩu trang người trẻ tuổi đi ra thang máy về sau. Căn cứ bảng hướng dẫn chỉ dẫn. Đi tới thiệt uy phòng làm việc cửa. Nhà này phòng làm việc là thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ nhân tiến hành sáng tác. Quay chụp ca chỗ, mà tân tấn giới ca hát tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề liền lệ thuộc vào thịnh đường giải trí. Lâm Hoan vừa mới đi vào cửa khẩu, cô bé ở quầy thu ngân liền đứng dậy hỏi. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai? Nói chuyện đồng thời, nàng liền âm thầm đem Lâm Hoan đánh giá một lần, CK quần áo thoải mái. Adidas tiểu bạch dài, còn mang theo kính râm cùng khẩu trang. Người này thật là thần bí a, hắn là làm cái gì? Nên không phải cái nào fan cuồng a, bởi vì bình thường có rất nhiều fan hâm mộ hội đuổi tới phòng làm việc đến. Sở dĩ cô bé ở quầy thu ngân đối với Lâm Hoan rất là cảnh giác. Ngay tại cô bé ở quầy thu ngân âm thầm suy đoán Lâm Hoan thân phận thời khắc. Lâm Hoan cũng đang quan sát nàng. Tên này cô bé ở quầy thu ngân nhìn trên dưới 20 tuổi. Mặc một thân màu đen bộ váy, dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, đặt ở bên ngoài chỉ ít cũng là hoa khôi lớp một cấp. Đẹp mắt như vậy mỹ nữ cũng chỉ là ở đây làm trước đài. Không thể không nói công ty giải trí Lý mỹ nữ chính là nhiều. Ta tìm Lý Nhược Hề, Lâm Hoan thuận miệng đáp, tiên sinh, Lý Nhược Hề tiểu thư không ở nơi này. Mời ngươi trở về đi, cô bé ở quầy thu ngân ngữ khí một cái trở nên lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, cái này kính dâm nam tử khẳng định là Lý Nhược Hề fan cuồng không thể nghi ngờ. Mà nàng làm trước đài, Trách nhiệm một trong chính là thay trong công ty Minh Tinh ngăn lại những thứ này fan hâm mộ dây dưa. Chỉ là Lý Tiểu Thư là vụng trộm chạy tới phòng làm việc. Liên Khứu Giác bén nhạy đội chó săn cũng không biết, người này lại là làm sao mà biết được đâu. Không ở đây, Lâm Hoan nhíu mày, tiếp lấy hắn liền lầm bầm lầu bầu nói ra. Không có khả năng a, rõ ràng là Lý Nhược Hề để cho ta tới cái này tìm nàng. Làm sao biết không ở chỗ này đây? Ngươi mới vừa nói cái gì? Cô bé ở quầy thu ngân trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, ta nói phải Lý Nhược Hề để cho ta tới cái này tìm nàng. Đã nàng không ở đây? Quên đi, nói xong Lâm Hoan liền làm bộ muốn quay người rời đi cái này. Tiên sinh xin chờ một chút, bởi vì ta vừa mới tiếp ban, sở dĩ ta cũng không xác định Lý Tiểu Thư có hay không tại cái này. Phải không ta đánh trước điện thoại giúp ngài xác nhận một chút. Nhân viên lễ tân có chút hoảng hốt, Lý Nhược Hề hiện tại là thịnh đường giải trí bên trong đại hồng nhân. Nếu như trước mắt tên này người trẻ tuổi thật là Lý Nhược Hề mời tới khách nhân, lại bị nàng cái này tiểu tiểu trước đài cấp đổi đi. Cái kia nàng nhất định phải chết. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Mạn vị đạo, dạng này à, vậy được rồi. Lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, như thế nào lại nhìn không ra cô bé ở quầy thu ngân trước đó ngữ khí đột nhiên biến lãnh đạm đâu. Hắn chỉ cần thêm chút suy tư, liền có thể đoán được đối phương là đem mình làm truy tinh fan hâm mộ. Sở dĩ hắn mới có thể cố ý lầm bầm lầu bầu nói ra một câu như vậy. Lấy gây nên đối phương coi trọng, mời ngài trước tiên ở bên cạnh trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Ta cái này giúp ngài gọi điện thoại. Nói xong cô bé ở quầy thu ngân liền cầm lấy trên bàn điện thoại cố định. Gọi một cái mã số, điện thoại kết nối về sau. Cô bé ở quầy thu ngân che miệng nhỏ giọng nói ra. Trương tỷ, có vị tiên sinh muốn gặp Lý Tiểu Thư. Hắn nói phải Lý Tiểu Thư để hắn tới. Ân, ta hỏi một chút, tiên sinh, xin hỏi ngài họ gì à? Cô bé ở quầy thu ngân nhìn qua Lâm Hoan hỏi. Không dám họ Lâm, Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo nói. Hắn nói hắn họ Lâm, à thật là Lý Tiểu Thư mời tới a tốt. Ta hiện tại tiến dẫn hắn đi vào, cô bé ở quầy thu ngân sau khi để điện thoại xuống. Vội vàng đi đến Lâm Hoan trước người, sắc mặt mất tự nhiên nói ra. Tiên sinh, ta giúp ngài hỏi qua, Lý Tiểu Thư ngay tại phòng thu âm. Ta cái này mang ngài đi qua. Lâm Hoan gật gật đầu, đứng người lên liền muốn cùng với nàng đi vào trong. Nhưng vào lúc này, một vị mặc màu đỏ chót toàn thân tây trang nam tử trẻ tuổi đột nhiên đi vào phòng làm việc cánh cửa. San San, người này ai vậy? Màu đỏ âu phục nam tử nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hoan. Ngữ khí hơi, pha mà hỏi, a, Đường tiên sinh, hắn là Lý Tiểu Thư mời tới khách nhân. Ta đang muốn dẫn hắn đi phòng thu âm đây. Ngô San San một mực cung kính hồi đáp. Nhược Hề khách nhân, Đường Trạch đầu lông mày nhíu lại. Coi như anh Tuấn trên mặt lập tức bị một tầng băng xương bao trùm. Hiện tại hắn cũng nhanh chạy bộ đến Lâm Hoan trước người. Lạnh giọng hỏi, ngươi cùng Nhược Hề quan hệ thế nào? Lâm Hoan liếc xéo hắn nhìn một cái. Mặt không thay đổi nói ra. Bằng hữu. Ta làm sao không có nghe Nhược Hề nói qua nàng có ngươi hạng này bằng hữu. Ngươi tên là gì, làm việc gì, mang theo kính dâm cùng khẩu trang làm cái gì, nhận không ra người sao? Đường Trạch tựa như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng hỏi. Cái này đứa ngốc ai vậy? Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Ngô San San, có chút khó chịu mà hỏi. Ngô San San trong nháy mắt mộng bức, hắn cũng dám nói Đường tiên sinh là đứa ngốc. Trời ạ, hắn biết Đường tiên sinh là ai chăng? Chờ chút, hắn giống như xác thực không biết Đường tiên sinh là ai. Dĩ nhiên ta là ai cũng không biết. San San, nói cho hắn biết ta là ai. Đường Trạch đem cái cằm vừa mới giơ lên, vô cùng ngạo nghễ nói. Vâng, Đường tiên sinh, Ngô San San cung kính gật gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía Lâm Hoan, biểu lộ thương hại nói ra. Đường tiên sinh là lão bản của chúng ta con một, cách chương.